Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 194, mua một đưa bốn. Bella vẽ một cái phức tạp pháp trận. Lúc sau đem The Flying Dutchman bánh lái cùng Jason phân biệt đặt pháp trận hai đoan, trầm mặc như nham thạch. Jason tựa hồ đã dự kiến tới rồi kế tiếp vận mệnh, còn đang liều mạng dẫy giụa, nhưng một đạo nâu thẫm ma lực sợi tơ ở Bella thao tác cùng thúc đẩy hạ, mạnh mẽ đem hai người liên tiếp đến cùng nhau. Khúc côn cầu mặt nạ trung bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn dày đặc đến cực điểm xương đen, bị bánh lái nhanh chóng hấp thu đi vào, khế ước thành lập. Jason trên người bất tử chi lực cực kỳ nồng đậm, cùng hắn cùng chung sinh mệnh lực sau. The Flying Dutchman rốt cuộc có biến hóa, bánh lái vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau. Hiện tại theo đại lượng bất tử chi lực giáo huấn, bong thuyền, khoang thuyền, buồm cùng thuyền mái chèo nhất nhất hiện ra tới. Thân tàu ở Bella trước mắt kéo duỗi, cuối cùng biến thành một cái 2 mét tới lớn lên thuyền nhỏ, nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến The Flying Dutchman hoàn toàn sống lại. Nhưng hiện thực cho Bella một buồn côn. Thân tàu đối nàng truyền lại ra một cái tín hiệu liền này. Còn chưa đủ. Đừng nói cái gì tam cột buồm, cái gì thuyền thủ tượng. Ngay cả bong tàu cũng chưa khôi phục ra tới. Hiện tại The Flying Dutchman chỉ có thể nói là có điểm thuyền bộ dáng. Jason to con hướng trên thuyền vừa đứng, người khác liền không đặt chân địa phương, này không thành a. Bella gãi gãi đầu, địa phương nào có u linh thuyền có thể cho nàng thuyền đi cắn nuốt sao? Việc này tốt nhất hỏi một chút Ôn gia phụ tử. Nhìn xem săn ma nhân trong tay có hay không tin tức. Jason chiếm cứ ở hồ Crystal gây án, thoạt nhìn tựa hồ là cái bộ binh, thực tế hắn cũng là sẽ bơi lội. Bơi lội trình độ còn không thấp, đổi đến trong trò chơi, thủy quân thuộc tính không phải S, cũng đến là cái A, thuộc về có thể bộ chiến, cũng có thể thủy chiến nhân vật. Bella không có lại đem The Flying Dutchman thu hồi. Này con thuyền khôi phục cơ bản hành động lực, cũng ở đối nàng kêu gọi, tưởng xuống nước, muốn đi trong nước du hai vòng, sông lớn biển rộng là đừng nghĩ. Liền ở Jason cái này hồ Crystal chơi hai vòng đi, nàng lấy ra bánh lái chung một tia tinh thuần năng lượng, ở chính mình thủ đoạn chỗ nhanh chóng vẽ một cái màu xanh lơ xăm mình. Về sau nàng có thể y này triệu hoán The Flying Dutchman. Cùng với mặt trên Jason, Jason sức chiến đấu không bằng Pyramid Head, nhưng hắn có được chính mình thật thể. Điểm này đối linh năng vẫn như cũ hữu hạn Bella tới nói là cái tin tức tốt. Ở vật chất giới triệu hoán Pyramid Head thật sự quá phí lam. Nghiên cứu một chút cái này 2 mét lớn lên The Flying Dutchman. Mắt thấy Jason thẳng tắp đứng ở buồm chỗ, Bella thật sự không biết chính mình cái này thuyền trưởng nếu là lên thuyền nói nên đứng ở nào. Thân tàu vẫn là quá tiểu, nàng nghĩ đến bên ngoài hồ Crystal đi thử thử này con thuyền công năng. Nàng chỉ vào Jason. Ngươi, chính là ngươi, cõng thuyền, chúng ta đi xuống nước thử xem tốc độ. Gì, tình huống như thế nào? Bella ngạc nhiên mà nhìn ước chừng 4 đạo sợi tơ từ bánh lái trung bắn ra. Jason tựa hồ rất thống khổ, cường tráng thân hình nháy mắt co lại một nửa. Chống đao, cường chống mới không có té ngã, rất là kinh tủng một màn đã xảy ra. Phòng trong bị chém đầu một nam một nữ mơ mơ màng màng mà đứng lên. Đầu ở không biết tên lực lượng thao tác hạ, một lần nữa cùng cổ liên tiếp đến cùng nhau, đoàn cổ chỗ bóng loáng như lúc ban đầu. Nhìn không tới một chút miệng vết thương, hai người mí mắt ở nhanh chóng nhảy lên. Tay chân cũng ở không bình thường mà run rẩy, tựa hồ tùy thời đều có thể thức tỉnh. The Flying Dutchman đem Jason từ bọn họ 4 người trong cơ thể hấp thu sinh mệnh lực dùng cùng chung phương thức lại còn trở về. Này đương nhiên không phải ở làm việc thiện. Này con thuyền chui cái chỗ trống, ở Bella không có tuyên bố mệnh lệnh dưới tình huống, mạnh mẽ dùng Jason sinh mệnh lực chiêu mộ 4 cái thuyền viên. Bella phản ứng chậm nửa nhịp, suy nghĩ chuyện này lợi và hại sau, nàng cũng liền cam chịu. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, trước hết thức tỉnh chính là nữ nhân kia. Nàng sờ sờ chính mình cổ. Trong đầu ký ức còn dừng lại ở happy thời điểm, thình lình tầm mắt dư quang nhìn đến Bella cùng Jason. Nàng liền kéo ra giọng nói hô một tiếng, nhà giàu đại thiếu cũng có chút ngốc. Hắn che lại bộ vị mấu chốt, cảnh giác mà sau này lui, cũng nhanh chóng mà từ trong ngăn kéo lấy ra một thanh súng lục, ta mặc kệ các ngươi là người nào. Hiện tại rời đi nhà của ta. Lập tức, lập tức. Hắn ngoài mạnh trong yếu mà quát, Bella như là không nhìn thấy họng súng giống nhau. Chút nào không dao động. Ta cứu các ngươi, còn có ấn tượng sao? Các ngươi đều bị ta bên người vị này mãnh nam chém rớt đầu. Hôm nay nếu là không có ta, các ngươi toàn muốn chết. Nhà giàu đại thiếu biểu tình dữ tợn. Súng của hắn khẩu chỉ vào Bella. Lan, nghe hiểu sao? Cút cho ta. Dưới lầu đúng lúc truyền đến tiếng bước chân. Phía trước người da đen cùng Hàn Duệ cũng sống lại. Bọn họ kinh hoàng vô cùng mà đẩy cửa ra. Vừa lúc thấy nhà giàu đại thiếu cuồng loạn giống giận, Bella suy nghĩ một chút. Bốn người kỳ thật cũng không tính người. Bọn họ cùng Jason giống nhau. Hiện tại đều là người bất tử, nghiêm khắc lại nói tiếp. Chính mình là The Flying Dutchman lãnh đạo. Này con thuyền là Jason lãnh đạo. Mà Jason là bọn họ bốn cái lãnh đạo, đối với cùng thần quái sinh vật giao lưu. Nàng quá có tâm đắc, lợi dụng linh năng cùng thân tàu đơn giản câu thông. Thực mau liền được biết mấy người này lần nữa, sống lại mấu chốt, nàng duỗi tay búng tay một cái. Nhà giàu đại thiếu đầy mặt kinh hoàng mà ném xuống súng lục. Lúc sau máy móc vô cùng mà mặc quần áo, thẳng tắp mà đứng ở một bên, kế tiếp là nữ nhân. Cùng kia hai cái đến bây giờ còn mơ màng hồ đồ người da đen cùng Hàn Duệ. Bốn người hoàn toàn mất đi khống chế thân thể năng lực. Một bên hai cái, dán tường chạm hảo, ta phỏng chừng các ngươi mấy cái hơn phân nửa không có đọc sách yêu thích. Khẳng định là không quen biết ta. Tính, tự giới thiệu một chút. Ta là Isabella. Xoan, các ngươi có thể kêu ta chủ nhân. Nếu không muốn, kêu thuyền trưởng cũng có thể, Bella chỉ vào bên người Jason. Các ngươi đều bị gia hỏa này giết chết. Một đao chém đầu, còn có ấn tượng sao? Thoát ly vừa mới sống lại khi kinh hoàng thất thố. Nhà giàu đại thiếu trước hết khôi phục một chút lý trí. Không khôi phục cũng vô dụng. Thân thể không chịu khống chế. Chỉ có đầu óc còn có thể tự hỏi hai hạ, hắn trong ấn tượng. Chính mình bạn gái đã chết. Đầu còn rớt đến chính mình trong lòng ngực. Lúc sau, hắn nhìn về phía trầm mặc như núi, mang theo khúc côn cầu mặt nạ Jason. Là gia hỏa này giết chết chính mình. Jason một thân không chút nào che giấu hung thần chi khí. Liên quan Bella dung mạo ở nhà giàu đại thiếu xem ra cũng là 10 phần khủng bố. Cũng chính là mất đi thân thể quyền khống chế. Nếu không nhất định sẽ run rẩy giống nhau. Run cái không ngừng, Hàn Duệ tiểu hỏa là cái thứ hai hiểu được. Châu Á người luôn luôn thông minh, mãn đầu óc đều là party, rượu ngon, hải hải hải nữ nhân còn lại là cái thứ ba, đến nỗi người da đen. Người da đen trí lực thật sự quá thấp, đến cuối cùng cũng không minh bạch trạng huống. Lúc này môi mấp máy, tựa hồ ở mượn dùng phác. Bích Linh Tinh chửi rùa tới cấp chính mình thêm can đảm, Bella dựng thẳng lên một ngón tay. Ta cho các ngươi một năm thời gian, trở về xử lý các ngươi từng người sự. Lúc sau tới tìm ta bên người vị này. Ân, liền tính là thủy thủ trưởng đi. Lên thuyền phục dịch, mỗi 10 năm, các ngươi sẽ đạt được một ngày lên bờ thời gian. Khế ước thời gian nói. Ta ngẫm lại, hết chương.